Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 581, giết người thì đền mạng. Đông Môn Dục nhìn qua nơi xa đông đảo võ giả, không khỏi cảm thấy trở nên đau đầu, nhưng là, lại đau đầu cũng không thể không kiên trì bên trên, bằng không, hắn Đông Môn thế gia danh tiếng coi như triệt để hủy, liền thế nào cũng thay đổi không trở về. Sư, một bóng người phá không mà đi, trong chớp mắt, Đông Môn Dục đã là đi vào tầng nhai chờ người trước mặt, hắn nhìn qua phía trước nhất tầng nhai, trong ánh mắt lộ ra mấy phần phẫn hận, nhưng lập tức liền thật sâu ẩn giấu đi, hắn nhìn chăm chú tầng nhai, nói, chư vị tới sự tình, ta đã rõ ràng, chư vị không cần phải lo lắng, ta chắc chắn xử lý. Tần Nhai đạm mạc nhìn Đông Môn Dục liếc một chút, từ tốn nói, Đông Môn gia chủ lời ấy có thể thì có chút không đúng, cái gì gọi là hội xử lý, mà chính là nhất định muốn xử lý, mà lại muốn tại trước mặt chúng ta xử lý, cho chúng ta mọi người một cái công đạo. Đông Môn Dục khẽ cắn môi, nói, Tần giám sát, muốn cái gì bàn giao. Tần Nhai thản nhiên nói, kẻ giết người đền mạng. Lời vừa nói ra, phía sau hắn mọi người nhất thời hưởng ứng, đúng, không sai, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, để tiểu tử kia đi ra, cho chết đi chấp pháp tướng lãnh một cái công đạo, không sai, giết người thì đền mạng, giết người thì đền mạng, giết người thì đền mạng, giết người thì đền mạng. Tần Nhai sau lưng có bao nhiêu người, chấp pháp tướng lãnh, trong thành tán tu, một số tiểu bang phái võ giả, tổng hợp một chút cộng lại, hoàn toàn không kém hơn bất kỳ một cái nào đại thế lực nhân số, nói ít cũng phải là mấy vạn người, nhiều người như vậy cùng một chỗ hò hét, thanh thế kinh thiên động địa, lại thêm bên trong còn có không ít trải qua sát phạt các tướng lĩnh, nhất thời hình thành một cổ ngập trời sát phạt chi ý, xông lên chín tầng trời, chấn nhiếp Đông Môn tử đệ tâm thần. Đông Môn Dục sắc mặt lúc trắng lúc xanh, biến hóa bất định, lập tức chân nguyên vận chuyển, quát, tốt, âm thanh như sấm nổ, trong lúc nhất thời đúng là vượt trên mọi người. Nhưng là, sắc mặt hắn chẳng những không có mảy may đắc ý, ngược lại lau một chút trở nên tái nhợt, trong hai con ngươi thỉnh thoảng phun ra nuốt vào lãnh quang, càng làm người ta kinh ngạc run sợ, giết người thì đền mạng. Đông Môn Dục nghiến răng nghiến lợi, lập tức theo một bên Đông Môn Liệt nói, ngươi đi đem thất trưởng lão cháu trai mang tới, liền xem như cho mọi người một cái công đạo. Đông Môn Liệt có chút chần chờ, thở dài nói, đúng. Sau đó không lâu, một cái vẻ mặt cầu xin, bộ dáng tại 20-30 tuổi thanh niên liền bị dẫn tới, hắn đi vào về sau, ánh mắt mọi người trong nháy mắt bắn ra đến trên người hắn, đóng ngoặc vuông, là hắn, cũng là hắn, người này bình thường thì ỷ vào Đông Môn thế gia uy danh làm mưa làm gió, thậm chí ngay cả cướp người thê nữ sự việc này cũng làm không ít, tất nhiên là thật tội ác tày trời, hừ, hôm nay còn dám bên đường giết người, thật sự là tội không thể tha. Thanh niên kia lập tức quỳ gối Đông Môn Dục trước mặt, dập đầu nói, mời tộc trưởng cứu ta a, ta không phải muốn giết cái kia tướng lãnh, thật không phải cố ý. Mà Đông Môn Dục sắc mặt biến hóa, lập tức hắn thần niệm truyền âm nói, bây giờ nói những thứ này đã trễ, tính toán vì gia tộc, xin mời ngươi một đường đi tốt a. Quanh, tại thanh niên kia kinh hãi trong ánh mắt, Đông Môn Dục bàn tay bỗng nhiên vỗ xuống, nháy mắt, thanh niên kia đầu tựa như dưa hấu ầm vang vỡ vụn, huyết tinh tràn ngập, thanh niên thi thể ầm vang ngã xuống đất không dậy nổi. Đông Môn Dục quanh thân tràn ngập lãnh ý càng thêm nghiêm trọng, hắn nhìn chăm chú Tần Nhai lạnh lùng nói ra, Tần giám sát sứ, không biết ta làm như vậy, ngươi còn hài lòng, ba ba ba. Tần Nhai vỗ vỗ tay nói, Đông Môn gia chủ, quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa. Lập tức, hắn lời nói nhất chuyển, nói, hôm nay trước, phải chấm than, đến, trừ hướng Đông Môn gia chủ đòi lại một cái công đạo bên ngoài, còn có một chuyện, chính là trưng binh. Lời vừa nói ra, bầu không khí bỗng nhiên có chút ngưng túc xuống tới, đến, trận sóng gió này mắt bão rốt cuộc bạo lộ ra, mọi người đều biết, ma tộc chính là ta nhân tộc tử địch, lần này chúng ta tại ma tâm cốc bên trong phát hiện ma tộc chính là thật, cho nên mới khai triển trưng binh cử động, thế nhưng là hiệu quả lại là cực ít ỏi, không có gì ngoài Nghiêm gia bên ngoài, dư thế gia đều lá mặt lá trái, ta muốn Đông Môn thế gia chính là chủ thành lão bài thế gia, nội tình thâm hậu, không nếu như để cho các ngươi làm một cái dẫn đầu tác dụng, nghĩ như thế nào đây? Tần Nhai lời nói sau khi nói xong, sau lưng lại là một mảng lớn hưởng ứng thanh âm. Đông Môn Dục thần sắc có chút khó coi, nói, chuyện này, cũng không phải là một mình ta liền có thể quyết định, mặc dù ta là gia chủ, nhưng ta cũng không có quyền hai bên bọn họ tự do, lại thêm, trong tộc có không ít người con dòng chính bên ngoài lịch luyện, cho nên, Tần Nhai sắc mặt cũng dần dần lạnh xuống đến, nói, Đông Môn gia chủ không cần cho ta nói nhiều như vậy, ngươi chỉ cần cho ta một cái trả lời, cho hay là không cho, thái độ sự cường ngạnh, siêu nhiên Đông Môn Dục tưởng tượng. Đông Môn Dục cắn răng nói, ta Đông Môn thế gia liền ra lại 100 cái vương giả. Mọi người nghe vậy, sắc mặt nhao nhao vui vẻ. Đã thấy Tần Nhai lông mi cau lại, đạm mạc nói, theo ta được biết, Đông Môn thế gia nội tình tối thiểu là Nghiêm gia gấp 3 phía trên, có thể liền Nghiêm gia đều ra 100 cái vương giả, người Đông Môn thế gia cũng ra 100 cái này không khỏi hơi chút hẹp hòi. Lời vừa nói ra, mọi người mới cảm thấy xác thực như thế. Đúng a, Nghiêm gia chỉ là nhất lưu thế gia, bọn họ đều ra 100 cái vương giả, thân thể vì siêu cấp thế gia Đông Môn gia, thế mà cũng mới ra 100 cái, hừ, cái này 100 cái vương giả, đối với Đông Môn thế gia tới nói, cũng chẳng qua là gia lông mà thôi, không nghĩ tới, bọn họ liền điểm này cũng không nỡ. Đông Môn Dục thần sắc biến đổi, âm thanh lạnh lùng nói, cái kia giám sát sứ cần bao nhiêu người? Tần Nhai duỗi ra năm đầu ngón tay, nói, 500 cái vương giả. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi, đừng nói là Đông Môn Dục, liền xem như vây xem mọi người cũng không khỏi bị hù dọa. 500 cái vương giả, liền xem như Đông Môn gia cũng quá sức. Đông Môn Dục trực tiếp cự tuyệt nói, điều đó không có khả năng, ngươi không giao ra vương giả cũng được, có thể dùng tuyệt đại thay thế, thậm chí các ngươi Đông Môn thế gia lão tổ cũng có thể tự mình tham chiến, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Nhai nói, sách, để một cái thế gia lão tổ bị trưng binh, cái này truyền đi có thể không dễ nghe, Đông Môn Dục làm sao nguyện ý, hắn lạnh giọng nói ra, Đông Môn thế gia, nhiều lắm là chỉ có thể ra lại 150 cái vương giả, hắn lời nói không nói xong, một cái thân mặc áo giáp hình bóng liền bay tới. Hắn đi vào Tần Nhai trước mặt, nói, hồi Tần giám sát, vừa rồi Bạch giám sát đi Lý gia trưng binh, một cái trưng dụng 200 cái vương giả cùng 6 cái tuyệt đại vương giả. Lý gia, đây không phải là chủ thành nhất lưu thế gia một trong sao, mà lại tại lần này trưng binh bên trong. Cũng coi như là phản đối đến khá mạnh liệt thế gia một trong, làm sao trong nháy mắt, liền cung cấp nhiều lính như vậy ngọn nguồn tới. Đông Môn Dục không khỏi hơi nghi hoặc một chút, lập tức, lại là một cái áo giáp binh lính đi vào. Hồi Tần giám sát, Triệu giám sát dẫn người tiến đến Chu Tức hội trưng binh, hội chủ đã hướng chúng ta cung cấp 150 cái vương giả, còn có đại lượng thiên nhân, cái này vẫn chưa xong, lại có mấy cái áo giáp binh lính đi vào, hồi Tần giám sát, Triệu gia, hồi Tần giám sát, Lâm gia, từng cái, đều là báo cáo trưng binh tình huống phát triển, cái này không khỏi để Đông Môn Dục có chút mộng, tình huống như thế nào, hợp lấy hiện tại toàn bộ chủ thành bên trong đại bộ phận đều thế lực đều đã bị trưng binh. Chỉ còn lại có Đông Môn, chương 582, chinh phạt trước giờ, Đông Môn gia chủ, bây giờ, cũng chỉ còn lại có các ngươi, cái này sao lại có thể như thế đây? Đông Môn Dục có chút khó có thể tin, có cái gì không có khả năng, đại thế phía dưới, đông đảo thế gia cũng chỉ có tuân theo phần, làm sao, chẳng lẽ ngươi Đông Môn thế gia cho là mình tránh thoát được, Tần Nhai ngữ khí mang theo vài phần đạm mạc, hai con ngươi lộ ra hai đạo so đao phong còn phải lại sắc bén phía trên ba phần hàng quang. Điều này không khỏi làm Đông Môn Dục cảm thấy toàn thân rét run. Tần giám sát, hảo thủ đoạn a. Lúc này, một đạo trung khí 10 phần thanh âm theo Đông Môn gia chỗ sâu truyền ra, quanh một tòa tháp cao bên trên, đột nhiên bộc phát ra một nói bạch sắc quang mang, lập tức một cái lão giả áo bào trắng đi vào Tần Nhai trước mặt, khuôn mặt già nua, trên mặt nếp nhăn giống như có thế kẹp con ruồi chết, nhưng cổ khí thế kia lại đủ để uy chấn ở hiện trường mấy vạn võ giả, tu vi của người này mạnh thâm bất khả trắc, mà lão giả này sau khi xuất hiện, càng có một cổ đáng sợ khí tức bạo phát, đem Tần Nhai cho bao phủ, để hắn phản phất lâm vào trong vũng bùn, toàn thân trên dưới không thể động đậy, cái này khí tức, Tần Nhai cũng không xa lạ gì, lúc trước hắn vừa mới trở thành giám sát sứ thời điểm, nhận một lần nguy cơ, trong hoảng hốt, hắn như là lại nhìn thấy một con kia chống trời đại thủ, từ trên trời giáng xuống. Đông Môn lão tổ Đông Môn Chấn Hải, Tần Nhai ngữ khí đạm mạc phun ra cái tên này, lại là để tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi không thôi, trước mắt lão nhân này, đúng là trong truyền thuyết chí tôn cường giả, đối mặt cổ này khí thế cường hãn, Tần Nhai không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, trong hai con ngươi phun ra nuốt vào lấy một chút đạm mạc nói, không biết lão tổ đây là ý gì đây? A, không có ý gì, Đông Môn Chấn Hải nhẹ giọng cười nói, sớm nghe nói Tần giám sát chính là thế gian ngàn hiếm có thiên tài, bây giờ thấy một lần, cái này trí kế cũng là nhất đẳng cao minh. Quá khen quá khen, Tần Nhai đạm mạc như thế, nói, cái kia trưng binh, các ngươi xứng hay không cùng đây? A, phối hợp, tuyệt đối phối hợp, lập tức, hắn tự mình khâm điểm 500 cái danh ngạch, giao cho Tần Nhai, nói ra, đây là ta Đông Môn thế gia 500 cái vương giả, Tần giám sát có thể cất kỹ, Tần Nhai cười nhạt nói, tại hạ liền cảm ơn Đông Môn lão tổ khẳng khái. Đóng ngoặc vuông, theo Đông Môn lão tổ thỏa hiệp, mọi người cũng không tại ở lâu, đều tự rời đi. Lão tổ, chuyện này chẳng lẽ cứ như vậy tính toán sao? Tần Nhai việc này, sau này lại bàn, kẻ này đã có thành tựu, hơn nữa còn có Mị Ảnh Chí Tôn che chở, hiện tại động đến hắn cũng chỉ hội đã thảo kinh xà, không phải là không vớt được nửa điểm chỗ tốt, ngược lại sẽ nhắm trúng một thân thị phi, biết không? Đúng, cuối cùng, Trưng Binh Phong Ba cũng dần dần là ngừng, mà Tần Nhai tên, cũng bị đông đảo thế lực đánh lên không thể tùy tiện trêu chọc lời ghi chép, không chỉ có thân phận của hắn, càng là bởi vì cái kia châm ngòi thổi gió thủ đoạn, không thấy được liền Đông Môn thế gia lớn như vậy thế gia gặp tiểu tử này, không ngừng lấy không nửa điểm tốt, càng là làm đến có tiếng xấu, sự nghiệp rớt xuống ngàn trượng. Mấy ngày sau, một cái mấy ngàn vương giả tạo thành quân đội liền thành lập. Một ngày này, Mị Ảnh Chí Tôn triệu kiến Tần Nhai bọn người, quân đội đã tập kết hoàn tất, chiến tranh cũng đã khai hỏa. Lần này chinh phạt Ma Tâm Cốc, từ thứ tư giám sát sứ Lưu Nhược Hải, thứ năm giám sát sứ Bạch Vô U, thứ sáu giám sát sứ Triệu Vân Dương, thứ bảy giám sát sứ Công Tôn Bác cùng thứ chín giám sát sứ Tần Nhai năm người xuất lĩnh. Chư vị, xin hãy chuẩn bị lên đường đi. Đúng, hôm sau, nhánh đại quân này trùng trùng điệp điệp chỉ hướng Ma Tâm Cốc phương hướng bay đi. Phẩy chấm than. Những nơi đi qua, đám mây cuốn ngược, hư không chấn động, Tần Nhai đi vào thứ bảy giám sát sứ Công Tôn Bác bên cạnh, hỏi, Công Tôn giám sát, ngươi đã từng đi qua Ma Tâm Cốc, không biết bên trong là tình hình gì đây? Công Tôn Bác cũng không có bởi vì Tần Nhai tu vi chỉ là vương giả mà có bất kỳ lãnh đạm, lập tức trở về nói, cái này Ma Tâm Cốc chính là ta Mị Ảnh quận bên trong một chỗ tuyệt địa, lâu dài có sương độc bao phủ, tầm thường siêu phàm võ giả một khi tới gần liền sẽ chân nguyên khô kiệt sinh cơ bị đoạt chết đi, coi như vương giả ở bên trong, chiến lực cũng sẽ bị hạn chế. Nói đến đây, hắn không khỏi thở dài, nói, ta cùng thái giám sát bọn người đi vào về sau, liền bị sương độc ảnh hưởng, chiến lực có chỗ hạ xuống, mới có thể dẫn đến toàn quân bị diệt, chỉ là lần này xem ra sẽ có cải thiện. Lần này vì chinh phạt ma tộc, Tôn Thượng cố ý cho đại lượng giải độc đan, bất quá ta không khỏi cảm thấy một chút nghi hoặc, cái này đại lượng cao cấp giải độc đan, Tôn Thượng là từ đâu làm ra? Mà Tần Nhai nghe vậy, lại là cười nhạt một tiếng, không có nói tiếp, mà một bên Bích Hiểu Vũ thì là khóe miệng hơi vểnh, làm sao làm ra? A, muốn nói luyện chế đan dược người ngay tại bên cạnh ngươi, còn không phải đem ngươi dọa cho không chết có thể, sau đó không lâu, mọi người liền tới đến khoảng cách Ma Tâm Cốc phụ cận thành trì, Vô Tức Thành, thành chủ Trương Hổ chính tại xử lý lấy trong thành các hạng sự vụ, lúc này một trận ầm ầm tiếng vang truyền khắp hơn phân nửa thành trì, vô cùng kinh khủng uy áp càng là bỗng nhiên buông xuống, trong lòng của hắn giật mình, vội vàng ra ngoài xem xét tình huống, tê, đợi hắn phát hiện nguyên nhân về sau, nhất thời hít một hơi lạnh, trên bầu trời, đúng là có một đoàn lít nha lít nhít võ giả buông xuống đến trên tường thành. Mỗi một cái tu vi vậy mà đều là vương giả cấp bậc, riêng là đầu lĩnh kia mấy cái vũ giả, thân thể trên khí thế mạnh, để hắn cảm thấy từng đợt áp bách, trời à, nhiều cường giả như vậy, diệt đi toàn bộ Vô Tức Thành đều đầy đủ. Trương Hổ nuốt nước miếng, hình bóng nhất động, bay lên thành tường, cao giọng mở miệng nói, không biết chư vị tới đến ta Vô Tức Thành, cuối cùng là không biết có chuyện gì đâu. Lúc này, Bạch Vô U tiến lên một bộ, nói, tại hạ là Chí Tôn phủ thứ năm giám sát sứ Bạch Vô U, ta đám người chính là phụng Chí Tôn chi lệnh, đến đây vây quét Ma Tâm Cốc nội ma tộc, hôm nay tạm thời tới nơi đây nghỉ ngơi, xin làm phiền. Chí Tôn phủ, giám sát sứ, vây quét Ma Tâm Cốc, lời vừa nói ra, Trương Hổ nào dám lãnh đạm, liền chậm nói, chinh phạt ma tộc chính là đại nghĩa tiến hành, chư vị tới ta Vô Tức Thành nghỉ ngơi, tại hạ rất cảm thấy vinh hạnh, tại hạ phủ thành chủ tuy nhiên không lớn, nhưng vẫn là có thể chứa đựng chư vị liền theo ta tiến đến phủ thành chủ tạm ở một đêm, giám sát sứ nghĩ như thế nào đây? Ừm, như thế cũng tốt, sau khi nói xong, mọi người liền theo Trương Hổ tiến về phủ thành chủ, những nơi đi qua, đều là khiến người ta kinh thán không thôi, ta thiên a, nhiều như vậy cái vương giả, thật là khủng khiếp chiến trận, giống như đến vây quét Ma Tâm Cốc đám kia ma tộc, tê, nhìn, thiếu niên kia thật trẻ tuổi a, hơn nữa thoạt nhìn địa vị hắn không thấp a. Đây chẳng lẽ là chủ thành mổ đại thế gia thiên kiêu không được sao? Khủng bố a! Nghe nói phía trước nhất mấy người kia chính là giám sát sứ, mỗi người tu vi đều đạt tới bán tôn cấp bậc, sách, đây chính là liền thành chủ đều không kịp đều tu vi a. Lão phu sống lâu như thế, lần thứ nhất nhìn thấy cao như vậy người a. Những người này nếu là bảo nổi, sợ là đồ thành đều dư xài đi, mà Trương Hổ nội tâm cũng là chấn động động không ngừng. Hắn tham gia qua sát khư đại săn, đối với Tần Nhai tự nhiên là không xa lạ gì, mà lại dọc theo con đường này, hắn cũng đoán được Tần Nhai thân phận hôm nay. Thứ 9 giám sát sứ, trời ạ, thiếu niên này tại chính mình sau khi đi liền trở thành giám sát sứ, cái này sự việc này, cũng không tránh khỏi quá mức không thể tưởng tượng đi. Chương 583, thật yếu, tại Vô Tức Thành bên trong ở lại một đêm về sau, Tần Nhai bọn người liền tới đến Ma Tâm Cốc bên ngoài, nhìn lấy trước mắt cái này một tòa phủ đầy hắc vụ, sinh cơ tuyệt tích sơn cốc, mọi người sắc mặt không khỏi nặng nề xuống tới, bởi vì bọn hắn sắp đối mặt là ma tộc, một cái ủng có đủ loại kỳ lạ năng lực lại cùng người loại không chết không thôi chủng tộc. Lưu Nhược Hải, Bạch Vô U chờ giám sát sứ thần niệm mở ra hoàn toàn, nhanh chóng theo Ma Tâm Cốc quét tới, trong vòng phương viên trăm dặm, nhất thời là thấy rõ, có thể thấy rõ ràng. Nhưng bọn hắn thần sắc lại hơi hơi nhíu lên, không thấy nửa phần vui mừng. Quả nhiên, tòa này Ma Tâm Cốc phạm vi quá lớn, quang bằng vào chúng ta thần niệm hoàn toàn không cách nào thấy rõ bên trong tích xúc chứa bao nhiêu ma tộc, thật sự là bất lợi. Nhưng lần này chúng ta xuất động trọn vẹn 5 vị giám sát sứ cùng mấy ngàn vương giả quân, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy muốn bình định cốc này tuyệt không ngoài suy đoán, không sai, chư vị, gặp ma người. Giết không tha, lời nói rơi. Mấy ngàn vương giả căn cứ Lưu Nhược Hải bọn người an bài, 20 người vì một tiểu đội, xông vào Ma Tâm Cốc, một trận đại chiến, lập tức bộc phát ra. Tần giám sát, cái này Ma Tâm Cốc bên trong nguy cơ trùng trùng, hai người các ngươi ở bên trong xông xáo thực sự quá nguy hiểm, thì thật không cân nhắc mang nhiều hai người sao, không cần, một mình ta liền đầy đủ. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, nói, mà lại nhiều người, ngược lại dễ dàng bại lộ, tốt a, thế mà Tần giám sát khăng khăng như thế. Liền tùy ngươi vậy, lập tức, Tần Nhai liền dẫn Bích Hiểu Vũ tiến vào cái này Ma Tâm Cốc bên trong, vừa tiến vào Ma Tâm Cốc, cái kia cổ độc hữu xương độc liền thông qua chân nguyên, huyệt thiếu tiến vào hai trong thân thể, chân nguyên vận chuyển ở giữa, có loại bị áp chế cảm giác, xương độc này. Quả nhiên có chút kết quả, trước ăn vào giải độc đang đi, Tần Nhai cùng Bích Hiểu Vũ hai người mỗi người lấy ra một cái giải độc đang ăn vào, dược lực lưu chuyển ở giữa, cái kia cổ độc tính chậm rãi tiêu tán. Chân nguyên vận chuyển cũng khôi phục bình thường, giải độc đang hữu hiệu, từng, công tử luyện chế đang dược, đương nhiên là có hiệu, hai người một đường tiến lên, gặp phải không ít kỳ hoa dị thảo, còn có thật nhiều bị ma khí lây cùng bạo hung thú, những thứ này ngược lại là cùng Tần Nhai ban đầu ở Nam vực bên trong gặp Thiên Ma Sơn Mạch có một chút cùng loại, nhưng tình huống còn nghiêm trọng hơn phía trên rất nhiều. Hả tới, Tần Nhai bước chân dừng lại, lộ ra một vòng nụ cười. Lập tức, sưu sưu sưu. Tiếng vang phá không vang lên. Nhân tộc, một cái vương giả một cái tuyệt đại cấp bậc nhân tộc. Lúc này, một trận cười nhạo âm thanh truyền đến, lập tức chỉ gặp 10 cái toàn thân tỏa ra màu đen vũ khí ma tộc từ các nơi xông ra, cấp tốc đem hai người bao vây lại. Ma tộc, Bích Hiểu Vũ ánh mắt ngưng tụ, quanh thân thần quang phát ra. U, nhìn kỹ, cái này nhân tộc lớn lên vẫn là thẳng non. Bên trong một cái tu vi tuyệt đại vương giả ma tộc trong mắt lộ ra từng tia màu sắc. Đóng ngoặc vuông. Hừ, thật là khiến người buồn nôn đồ, vật. Bích Hiểu Vũ lạnh hừ một tiếng, trong tay xuất hiện một ngụm nhạt trường kiếm màu xanh lam, trên mũi kiếm lưu chuyển lên thần quang, phun ra nuốt vào lấy sắc bén kiếm khí. Ha ha, nữ cầm xuống, nam ngay tại chỗ giết chết. Đúng, lời nói rơi, 10 cái ma tộc phản phất giống như u quang, tiến lên, quanh, cuồng bạo ma khí nhất thời bạo phát. Tràn đầy khủng bố bạo ngược chi ý, Bích Hiểu Vũ lạnh lùng cười một tiếng, kiếm chuyển hướng, đột nhiên xông đi lên, thần quang bạo phát, trường kiếm rung rung kiếm, có từng đạo kiếm khí giống như như mưa to mưa như trút nước mà ra, trong nháy mắt mở ra một trận chém giết, còn có 7-8 vương giả đem Tần Nhai vây quanh, lộ ra vẻ đăm chiêu, dưới cái nhìn của bọn họ, hai người bên trong khó giải quyết nhất cũng chính là cái kia nữ tính tuyệt đại vương giả, giống Tần Nhai dạng này vương giả, căn bản là ứng phó không bọn họ mấy chiêu. Tiểu tử, thật không biết ngươi là muốn như thế nào, cư, phẩy chấm than. Không sai chỉ có hai người thì dám ở chỗ này nghênh ngang, thật đúng là không sợ chết đây, thôi đi, cũng khen người ta chỉ là tới nơi này nói chuyện yêu đương đây, ha ha, vậy chúng ta thật đúng là quá không nhìn được khôi hài, có phải hay không đây, đối với trước mặt mấy cái này ma tộc trêu chọc, Tần Nhai cũng không có để ở trong lòng, khóe miệng của hắn hơi vểnh, lập tức ngoắc ngoắc ngón tay, này tấm thái độ. Trong nháy mắt thì dẫn bạo mấy vị này ma tộc lửa giận, bên trong một cái tướng mạo tương đối thanh tú nhìn chỉ là 17-18 tuổi ma tộc lãnh đạm nói, để cho ta tới chiếu cố ngươi, lời nói rơi, hắn hình bóng nhất động, trên mặt lộ ra dữ tợn thần sắc, quanh thân ma khí ầm vang bạo phát, ngưng tụ tại trong bàn tay, hình thành một cái cự đại móng vuốt. Ba, móng vuốt cứ thế mà đập vào Tần Nhai trên ngực. Ha ha, còn tưởng rằng là nhân vật nào, liền một chiêu đều không tiếp nổi. Cái này cũng không tránh khỏi quá khiến người ta thất vọng đi, yếu như vậy. Mấy cái này ma tộc nhất thời lộ ra kinh ngạc thần sắc, lập tức nhao nhao cười to. Mà cái kia công kích Tần Nhai ma tộc cười sẻ, lập tức lông mi nhăn lại, ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc đến. Cái này, này sao lại thế này? Chỉ gặp Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, chân nguyên vận chuyển lên đến, cái kia từ ma khí cấu trúc móng vuốt hóa thành từng đoàn vũ khí, lập tức bị hắn cho hấp thu tiến bên trong thân thể, nuốt ma huyết mạch lưu chuyển, nháy mắt đem ma khí hấp thu một đám hai yên tĩnh, thật sự là quá yếu. Tần Nhai lắc đầu, cái này ma tộc ma khí bị hấp thu về sau, hắn thân thể cũng không có cảm thấy cái gì rõ ràng biến hóa, nói rõ cái này ma khí cường độ không đủ, đáng chết, ngươi đang làm cái gì? Cái kia ma tộc cảm giác được trong cơ thể mình không khô trôi qua ma khí, trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần bối rối thần sắc, lập tức ma khí bạo phát, theo Tần Nhai tiếp tục vỗ tới, chết đi, vừa nói xong, ầm vang bên trong, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, lôi đình tấn mãnh vô cùng, tựa như thiên phạt, đột nhiên đánh vào cái này ma tộc trên thân, đùng đùng, không dứt, ma tộc co quắp một trận, lập tức đổ vào Tần Nhai bên chân, một câu, một đạo lôi, giết một cái ma tộc. Này nhân loại không phải tầm thường vương giả, không thể chủ quan, chúng ta một cùng ra tay. Không sai, bên trên. Mấy người kia phát giác được Tần Nhai không đơn giản về sau, nhất thời một cùng ra tay, nháy mắt, ầm vang ma khí bạo phát, sơn hắc sắc ma diễm, màu đỏ sậm phong bạo chờ theo Tần Nhai cuốn tới. Hắn phát hiện, chính mình nuốt ma huyết mạch tựa hồ chỉ có thể thôn phệ thuần chủng ma khí, đối với loại này phụ gia ảo diệu năng lượng công kích lại không cách nào hấp thu. Nhưng hắn cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, như thật không có hạn chế, vậy coi như thật nghịch thiên, không gian. Ngưng, vừa nói xong, bốn phía không gian nhất thời bị ngưng trệ, cái kia đếm nói năng lượng công kích. Nhao nhao đứng ở Tần Nhai trước mặt cách đó không xa, không gian. Chấn động, lại là một đạo lời nói, lập tức trong không khí nổi lên một vệt sóng gợn, chỉ gặp khủng bố lực chấn động trong nháy mắt bao phủ ra, cái kia đếm nói năng lượng công kích tựa như pháo bông. Trên không trung tách ra mỹ lệ ánh sáng, lập tức liền tiêu tán trong không khí, nhưng này của lực chấn động, vẫn như cũ chỉ hướng mấy cái kia ma tộc bay tới, chuyện gì xảy ra, thân thể ta, cái này, đây là, cái gì, a, thật là khủng khiếp chấn động, mấy cái này ma tộc sắc mặt nhất thời cuồng biến, ma khí trong nháy mắt bạo phát, chống cự cổ này không gian chi lực, nhưng cái này khủng bố lực chấn động liền nghiêm gia đại trận đều có thể đánh tan, chớ nói chi là mấy cái này ma tộc. Bọn họ thân thể không ngừng nứt ra, máu tươi không ngừng tản mạn ra, lập tức. Phốc phốc phốc, toàn bộ hóa thành huyết vụ, thật yếu, chương 584, hấp thu ma hạch. T, còn lại mấy cái ma tộc nhìn thấy một màn này không khỏi hít một hơi lạnh, thậm chí ngay cả công kích đều chậm nửa nhịp, nhưng chính là cái này nửa nhịp, lại là để Bích Hiểu Vũ trực tiếp một kiếm đâm ra, xẹt qua chói lọi vô cùng kiếm quang, lấy đi hai đầu ma mệnh, oanh, ngập trời ma khí bạo phát. Cái kia tuyệt đại vương giả ma tộc tự mình xuất thủ, xông lên, quanh ra nhất chưởng, bàn bạc chưởng khí trong nháy mắt đem Bích Hiểu Vũ cho đánh lui. Hắn nhìn chăm chú Tần Nhai, hai con ngươi hơi hơi nheo lại, thản nhiên nói, không nghĩ tới ta thế mà lại nhìn nhầm, một cái nho nhỏ vương giả lại có thực lực như vậy, ngược lại để ta cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi chiến lực, tối thiểu có thể so với tuyệt đại vương giả. Tần Nhai cười nhạt nói, ngươi có muốn hay không đến tự mình thử một lần, tốt. Liền để ta giả ngươi đạt đến tự mình thử một lần, giả ngươi đạt lạnh giọng cười một tiếng, lập tức xông đi lên, toàn thân bộc phát ra một cổ kinh khủng ma khí, tuy nhiên tu vi chỉ là tuyệt đại, nhưng chiến lực lại không thể coi thường, chỉ gặp hai tay của hắn gãy, từng đạo cuồng bạo chưởng khí hoành không đánh ra, như là cái kia thao thao bất tuyệt đại hải thủy triều, tầng tầng lớp lớp, thế bất khả đáng, cũng không tệ, Tần Nha nhẹ giọng cười một tiếng, lập tức tứ tượng chân ý bạo phát, lôi hỏa chi lực ngưng tụ nơi tay trong bàn tay, đồng dạng đánh ra đi, hai chưởng đối đầu nháy mắt, đáng sợ trùng kích lực bộc phát ra, như sóng gợn vòng vòng khuếch tán ra, những nơi đi qua, cái kia núi đá cây cỏ, không phải là bị lôi viêm nghiền thành tro tàn, cũng là bị ma khí ăn mòn, bạch bạch bạch, giả ngươi đạt đốn lúc là rút lui vài chục bước, mà Tần Nhai. Không nhúc nhích tí nào, hai người thực lực độ cao hạ, nhất thời rốt cuộc, ngươi, loại thực lực này, làm sao có thể? Giả ngươi đạt sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, có chút chấn kinh, phải biết, hắn là ma tộc tuyệt đại vương giả, người bình thường tộc vương giả liền hắn một chiêu đều mượn không xuống, chớ nói chi là hắn nhanh nhanh cứ thế mà đẩy lui vài chục bước, thiếu niên này. Thật sự là vương giả sao? Hắc Hải cuồn cuộn, giả ngươi đặt hai con ngươi đột nhiên lộ ra hai vệt thần quang, rõ ràng người thiếu niên trước mắt này tuyệt không phải hạng người bình thường, sau đó chỉ có thể toàn lực bạo phát, thi triển ra cùng cực sát chiêu. Đóng ngoặc vuông, đụng chút, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, tầng tầng lớp lớp, bàn bạc ma khí ngưng tụ ở ngoài chính phủ ngươi đạt trong lòng bàn tay, tựa như hình thành một mảnh ma khí cuồn cuộn, nhấc lên sóng to gió lớn, khủng bố ma khí ba động tản ra, để chỉnh phiến hư không làm chấn động. A, Tần Nha nhẹ giọng cười một tiếng, ánh mắt ở giữa lộ ra mấy cái phần lãnh ý, lập tức, tứ tượng chân ý bạo phát, chân nguyên vận chuyển, tại Tần Nha trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cổ kinh khủng ba động, ánh sáng lưu chuyển ở giữa, hư không bị không ngừng vặn vẹo mở, tại trong vần hào quang, hình như có hỏa quang nở rộ, hình như có băng sương ngưng kết, hình như có cuồng phong nộ hống, cũng có lôi đình tàn phá hư không, dung hội thành một cổ tự nhiên chi lực, hai người chưởng khí hoành không đánh ra. Còn chưa đụng vào thời điểm, đáng sợ ba động cũng đã tại bốn phía nhấc lên từng đợt cuồng phong, khí lưu tàn phá bừa bãi, va chạm, không ngừng bộc phát ra tiếng oanh minh âm, nháy mắt, chưởng khí tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt tiếp xúc đụng nhau, chói mắt cường quang bạo phát, kinh người ba động tản ra, oanh, oanh, oanh, oanh, cái kia cổ bàn đại trùng kích lực vọt thẳng hướng mặt đất, động đất nứt, một đạo cự đại khoảng cách nhất thời vỡ ra, lập tức vô số đá vụn vẫy ra. Quan chiến mọi người không khỏi bị ép rút lui phía trên ngoài trăm trượng, hai con ngươi chăm chú nhìn chăm chú cái kia tình hình chiến đấu, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, chân nguyên thôi động, cái kia đạo tự nhiên năng lượng uy lực đúng là lần nữa bạo tăng, oanh, oanh, giả ngươi đạt chưởng khí từng khúc vỡ vụn, bị áp chế lại, hắn hai con ngươi trợn trừng, trong mắt hiện ra từng đạo tơ máu đến, không nghĩ tới Tần Nhai cường đại lại vượt qua tưởng tượng, thiên ma giải thể chi pháp, cho ta. Bạo, lúc này giả ngươi đạt thấy mình chưởng khí bị không ngừng tan rã, không khỏi khẽ cắn môi, gào thét lên tiếng, lập tức từng đạo sương mù màu máu theo quanh người hắn bách khiếu bên trong tràn ngập ra, mà hắn chưởng khí cũng là trong nháy mắt bạo tăng mấy cái cấp bậc, ma khí đúng là theo tuyệt đại cấp độ đột nhiên tăng trưởng đến bán tôn cấp độ, đây là thiên ma giải thể chi pháp, không nghĩ tới giả ngươi đạt đại nhân thế mà luyện thành dạng này bí thuật, quá tốt, tiểu tử này nhất định lấy chiến thắng thiếu niên kia. Cái này bí thuật liền xem như tại toàn bộ ma tâm cốc bên trong cũng không có mấy người có thể học được, giả ngươi đạt đại nhân không hổ là chúng ta trong cốc lợi hại nhất cao thủ, thật sự là lợi hại, Tần Nhai khẽ di một tiếng, có chút kinh ngạc, lập tức từ tốn nói, cưỡng ép tăng thực lực lên bí pháp, xem ra cái này đối ngươi thân thể gánh vác cũng rất lớn đi, giả ngươi đạt toàn thân tràn ngập một cổ huyết vụ, khí thế tuy nhiên kinh người, nhưng là sinh cơ lại là tại cực tốc hạ xuống. Hiển nhiên bí pháp này gánh vác không thể coi thường, nguy cơ sinh tử, làm sao còn quản cái gì gánh vác, chỉ là dạng này cũng cải biến không ngươi bại vong kết quả. Tần Nhai đạm mạc nói ra, lập tức nhất chưởng chân nguyên thôi động, tứ tượng chân ý cùng chân nguyên bạo phát đến lớn nhất cực hạn, khủng bố năng lượng ba động trong nháy mắt bao phủ ra, oanh, giả ngươi đạt chưởng khí rốt cục chống đỡ không nổi, ầm vang sụp đổ, phá cho ta, trong lòng vội vàng, hắn trống giận lần nữa đánh ra một đạo chưởng khí. Chưởng khí hoành không, uy thế cường hãn, thế nhưng là đang toàn lực bạo phát tứ tượng chân ý trước mặt lại là giống như giấy mỏng yếu ớt, trực tiếp bị xé nứt ra, lập tức chưởng khí không giữ lại chút nào đánh vào giả ngươi đạt trên thân, bành bành, chung quanh hắn huyết vụ trong nháy mắt tản ra, nhân thi triển bí thuật mà thủng trăm ngàn lỗ thân thể bị chưởng khí đánh nát, một màn này, trong nháy mắt để nơi xa mấy cái ma tộc quá sợ hãi, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không có chút gì do dự, ma khí bạo phát. Bối rối theo nơi xa đào tẩu, muốn chạy trốn, có thể không dễ dàng như vậy. Xúc địa thành thốn bạo phát, hô hấp ở giữa, Tần Nhai liền trực tiếp đuổi kịp mấy cái kia ma tộc, lập tức tiện tay mấy đạo chưởng khí hoành không đánh ra, tùy tiện đem đánh giết, mà Bích Hiểu Vũ cũng tới đến Tần Nhai bên cạnh, nhìn trên mặt đất đã không chết có thế chết lại mấy cái ma, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần khinh thường thần sắc, lạnh nhạt nói, buồn cười cứ như vậy thực lực cũng muốn cùng công tử động thủ. Quả nhiên là không biết lượng sức, a, đó là ma hạch, Tần Nhai bỗng nhiên nhìn thấy Bích Hiểu Vũ trong tay cầm một cái sự vật, toàn thân đen nhánh. Giống như hắc thủy tinh, hiện ra bất quy tắc lăng hình, lớn nhỏ cỡ nắm tay, phía trên có đạo đạo thuần chủng ma khí đang tràn ngập, lộ ra mấy phần âm lãnh, chương 585, khôi lỗ thái giám sát. Một khắc đồng hồ về sau, viên kia ma hạch đã bị hấp thu hoàn tất, mà Tần Nhai thân thể cũng được cường hóa đến một cái cực mạnh cường hãn cấp độ. Oanh, chắc là không còn vận dụng bất luận cái gì chân nguyên, tiện tay oanh ra một quyền, trong không khí tuôn ra một trận tiếng oanh minh, một từng cơn sóng gợn nổi lên, để một bên Bích Hiểu Vũ kinh ngạc vô cùng, nghi hoặc hỏi, thật mạnh thân thể, công tử còn luyện thể hay sao? Tần Nhai cười nhạt một tiếng, nói, không có. Bích Hiểu Vũ cũng không nhiều hỏi, chỉ là nhìn mắt Tần Nhai trong tay trở nên ảm đạm vô quang ma hạch, trong mắt lộ ra từng tia nghi hoặc, lập tức hai người tiếp tục đi tới. Hai người đi không lâu, gặp phải mấy sóng ma tộc, nhưng tại Tần Nhai vậy tuyệt đối tính dưới thực lực, không có chút nào ngoài ý muốn liền bị đánh phát, hắn cũng hấp thu không ít ma khí, thể phách tại đâu vào đấy tăng cường lấy. Theo một đường xâm nhập, Tần Nhai nhìn thấy không ít nhân tộc vương giả, đại bộ phận chiến quả còn cũng không tệ, ma tộc là liên tục bại lui, không ngừng bị buộc hướng thâm cốc, không thích hợp, cái này có chút không đúng, ma tộc thực lực liền xem như yếu hơn nữa, nhưng cũng không phải là yếu đến mức này, lại bị chúng ta đánh cho chạy trối chết, liền bán tôn cũng không biết, bên trong chuyện này, tất nhiên có gì đó cổ quái, Tần Nhai lông mi cau lại, âm thầm phỏng đoán, mà lúc này tản mát trong cốc các nơi nhân tộc vương giả đều tại trắng trợn ngược sát ma tộc, chiến đấu to lớn, nhưng bọn hắn lại là không có phát hiện, ma tộc nhìn như chật vật không chịu nổi, nhưng lại một mực là đâu vào đấy theo ma tâm cốc chỗ sâu nhất triệt hồi, ma tâm cốc. Chỗ sâu, mấy cái thân mang áo choàng màu đen quái dị lão giả ngồi tại một phương cổ quái vô cùng trên tế đàn, toàn thân ma khí thâm thẳm lưu chuyển, cho người ta một loại quỷ quyệt chi ý, mấy người này chính là ma tâm cốc ma tộc mấy vị thủ lĩnh, tu vi đều là bán tôn, mà tại chính giữa tế đàn, có một tấm hắc sắc tuyền nhãn, trong con suối, hắc vụ lăn lộn, càng có từng cái màu đen bọc biến toát ra, từng đạo âm lãnh u quang lưu chuyển, lộ ra một cổ khiến người ta run sợ vô cùng cảm giác đáng sợ. Hắc, dựa theo cái này thời gian suy đoán, đám kia nhân tộc cũng cần phải đánh tới ma tâm cốc nửa đoạn sau đi, cách nơi này. Sợ là không xa, xác thực, cách tử vong. Cũng không xa, lão tam, ngươi gần nhất không phải đạt được cái món đồ chơi mới sao? Không bằng liền lấy cái kia đồ chơi ra kích thích bọn hắn một chút, để bọn hắn nhanh lên lại tới đây đi. Mấy người bên trong, một cái tuổi tác khá lớn, đầu đầy tóc nâu trắng lão giả âm nở nụ cười âm u, phất phất tay, một đoàn hắc vụ tại hắn trong lòng bàn tay phun trào lấy, lập tức đổ xuống mà ra, dần dần ngưng tụ thành một cái trung niên bộ dáng nam nhân. Nam tử này toàn thân tràn ngập từng tia hắc khí, hai con ngươi vô thần, toát ra thâm thúy đến cực hạn hắc ám. Cái kia ma tộc lão giả âm u cười nói, theo bọn họ nói, nam tử này tựa như còn là một cái gì giám sát sứ tới đâu, hắc, vậy liền để chính bọn hắn người đối phó người một nhà đi thôi. Đóng ngoặc vuông. Chính có ý đó, lập tức chỉ gặp cái kia ma tộc năm ngón tay kích thích, giống như có vô hình sợi tơ thao túng trung niên nam nhân hình bóng nhất động, sư một tiếng, phóng tới nơi xa, chư vị, ma huyệt mở ra đã đạt tới kỳ hạn chót, ta bắt hoang ma tộc nhất mạch, muốn dẫn tới phồn vinh thịnh thế. Ngồi tại trung ương nhất một cái ma tộc lão giả thâm thẳm nói ra, trong ánh mắt tràn đầy hỏa nhiệt thần sắc, mà còn lại mấy cái ma tộc, càng mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhảy cẩn hoan hô, mà lúc này, Tần Nhai đang theo ma tâm cốc chỗ sâu tiến lên, trên đường, gặp phải Bạch Vô U một đoàn người, đối phương chiến quả to lớn, nghe chính nàng nói, chết tại trong tay nàng tu vi tuyệt đại ma tộc, liền không xuống 10 cái, song phương đã gặp, cũng liền cùng nhau tiến lên, Bạch giám sát, không biết ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái đây, Tần Nhai xách ra bản thân nghi hoặc, nói, càng đến chỗ sâu, những ma tộc này lực phản kháng độ liền càng yếu, có thể đánh còn đánh, không thể đánh tuyệt không ham chiến, bên trong chuyện này. Sợ là có âm mưu a, Bạch Vô U đôi mi thanh tú cau lại, nói, ngươi nói, ta cũng phát giác, nhưng là rất tốt máy bay chiến đấu phía trước, mà lại nếu là lúc này thối lui, há không thất bại trong gang tấc, chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều đi, oanh. Lúc này, nơi xa truyền đến một trận ầm ầm tiếng vang, chỉ gặp cái kia 10 cái ở phía trước dò đường vương giả bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, nhao nhao bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, toàn thân run rẩy, lập tức liền không có sinh sống, địch tập, Bạch Vô U, Tần Nhai bọn người bỗng nhiên giật mình, nhất thời cảnh giác lên, có thể tại trong chớp mắt đánh giết 10 cái vương giả người, tu vi chí ít tại tuyệt đại vương giả phía trên, Tần Nhai nhìn lại, lập tức lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhân loại. Không. Có gì đó quái lạ, mà một bên Bạch Vô U thì là kinh hô một tiếng, thái giám sát, Tần Nhai hai mắt nhắm lại, người trước mắt này là hãm sâu ma tâm cốc giám sát sứ, hắn cũng là thái giám sát, chỉ là trạng huống này có chút không đúng a, Trước mắt cái này thái giám sát toàn thân tản ra từng tia ma khí, hai mắt giống như hai cái vòng xoáy màu đen, thâm thúy quỷ dị, không nổi sóng, không có chút nào thần thái, trên người hắn có ma khí, nhưng khí tức lại cùng nhân loại không khác, người này. Thật quỷ dị, Tần Nhai mấy người suy đoán lúc, cái kia thái giám sát làm bỗng nhiên xông lại, hai tay nâng lên, một cổ kinh khủng chân nguyên xen lẫn ma khí, đột nhiên gào thét mà ra, lui, mấy cái người thân ảnh lui nhanh, cái kia cổ bàn bạc năng lượng trên mặt đất ném ra cái cự đại hầm động, vô số đá vụn vẫy ra, bụi mù giãn tán đến, mà cái kia thái giám sát làm cũng theo trong bụi mù như cuồng phong lao ra, nhất chưởng theo Tần Nhai vỗ tới, chưởng khí hoành không, khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, Tần Nhai lông mi cao lại, nhưng không chút nào yếu thế, đồng dạng nhất chưởng oanh ra, một chưởng này, chắc là không còn vận dụng chân nguyên, ảo diệu, là lấy thuần túy thân thể tiến đến chống lại, ầm vang một vụ nổ, bốn phía đá vụn cây cỏ bị kình phong bao phủ mở, chân nguyên bên trong trộn lẫn lấy ma khí, giống như không có thần trí, như là khôi lỗ, một cái giao thủ, Tần Nhai liền phán đoán ra người trước mắt này một chút tình huống, oanh. Lập tức hai người mỗi người lùi lại, nhưng nhiều rất nhanh, khống thái giám sát hai chân đạp một cái, như là như đạn pháo lần nữa xông lại, bàn bạc chân nguyên cuốn lên ma khí, hóa thành vô biên vô hạn chưởng khí, đem Tần Nhai phương viên trăm trượng chi nội không gian, hoàn toàn phong tỏa, có lẽ là khống nguyên nhân, công kích thủ đoạn có thuần túy chân nguyên cùng ma khí, không có bất kỳ cái gì ảo diệu, chiến lực chỉ tương đương với tối cao cấp tuyệt đại, Tần Nhai toàn thân bộc phát ra một cổ hủy diệt chân ý, một chưởng vỗ ra, cái kia bàn bạc chân nguyên ma khí vỡ ra đến, dễ như trở bàn tay đem thái giám sát cho oanh ra ngoài, bành, thái giám sát thân thể trực tiếp bị oanh nhập trong vách núi, lúc này, Bạch Vô U xông lại, sắc mặt phức tạp nhìn qua cách đó không xa dãy dụa lấy đi ra thái giám sát, nói, Tần giám sát, đây là có chuyện gì, hắn tự hồ bị khống chế, không, hoặc là nói đã thành khôi lỗ, nghe nói như thế, Bạch Vô U sắc mặt trắng nhợt, thân hình có chút lão đảo, cái kia, này làm sao xử lý đây, không biết. Tần Nhai bất đắc dĩ lắc đầu, oanh, cái kia thái giám sát lần nữa vọt tới, đưa tay ở giữa liền lại là bàn bạc chân nguyên ma khí bộc phát ra, Tần Nhai, Bạch Vô U hai người thân ảnh nhất động, lập tức lùi lại, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể trước bắt hắn cho chế trụ, bởi vì gần nhất việc học phía trên vấn đề, cho nên đổi mới ít, có thể muốn qua một đoạn thời gian mới có thể khôi phục bình thường đổi mới, thứ lỗi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 586, để hắn yên nghỉ. Đối mặt thần sắc lạnh lùng, không chút biểu tình liền xông lên thái giám sát, Tần Nhai chân nguyên vận chuyển, nhất chưởng ầm vang đánh ra, chưởng lực cứng mạnh, so với chính là bán tôn thái giám sát cũng là không chút thua kém, ngược lại là càng mạnh hơn một bậc, oanh, quyền chưởng giao tiếp to lớn khí kình bay múa, nhấc lên cuồng phong, cuốn lên cát bụi, mà tại cái kia trong bão cát, hai bóng người chính đang không ngừng giao chiến, tốc độ quá nhanh, phản phất giống như hai vệt tàn ảnh, người còn chưa thấy rõ liền biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó liền xuất hiện tại một chỗ khác, hoặc vách núi hoặc hạp cốc, đều biến thành hai người chiến trường. Nói thật, lấy thái giám sát loại này khống mà không cách nào vận dụng ảo diệu gia hỏa, cho dù là chân nguyên cường hãn nữa, Tần Nhai cũng có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn đem hắn cho oanh sát thành cặn bã, nhưng hắn hiện tại muốn làm lại là đem cho chế trụ mà không giết. Cái này cũng có chút khó khăn, bành, thái giám sát cường hãn nhất chưởng oanh tới, vô biên chân nguyên xen lẫn ma khí như sóng to gió lớn, Tần Nhai ánh mắt ngưng tụ, thở sâu, không gian chân ý bạo phát, tạm thời ngưng kết ở năng lượng, lập tức hình bóng nhất động, tiến lên, toàn thân khí huyết phun trào, thân thể lực lượng đột nhiên bạo phát, nhìn như gầy yếu thân hình lại là như là viễn cổ hung thú, hai tay giống như hai con cự mãng, bắt lấy thái giám sát bả vai, thấp giọng vừa quát, đem hung hăng vung trên mặt đất kia ầm vang một tiếng, bị nện ra một cái vài chục trượng hầm động, bốn phía từng khúc rạn nứt, có thể cái kia thái giám sát thần sắc không có chút nào thống khổ, vẫn như cũ giống như tượng gỗ, chân nguyên ma khí ngăn không được phun trào, ý muốn tránh thoát trói buộc, nhưng Tần Nhai trên cánh tay nổi gân xanh, khí huyết phun trào, hung hăng đem hắn cho áp chế ở địa, bạch giám sát. Tần Nhai khẽ quát một tiếng, sưu, một thân yểu điệu hình bóng phá không mà đến, nhất chưởng bổ vào thái giám sát trên cổ, muốn đem đánh ngất xỉu, có thể loại thủ đoạn này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng, oanh, không ngừng dãy dụa thái giám sát lực lượng dần dần tăng cường, Tần Nhai lông mi hơi hơi nhăn lại, lập tức buông hai tay ra, mang theo Bạch Vô U cùng nhau lùi lại vòng chiến, không được, tầm thường thủ đoạn căn bản là không có cách đem hắn áp chế, hắn liền như là một cổ khôi lỗi tượng gỗ, nếu như không đem phía sau khống chế người khác cho giết lời nói, dạng này thủ đoạn căn vốn không có một chút tác dụng nào. Tần Nhai trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, tượng gỗ vốn là không có có ý thức, thuần túy là dựa vào thao ngẫu nhân tài động tác, giống bọn họ dạng này một mực nhằm vào tượng gỗ bản thân, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Bạch Vô U thở sâu, trong ánh mắt lộ ra mấy phần dứt khoát, Tần Nhai, ta cùng thái giám sát cộng sự đã không sai biệt lắm một giác, ta đối với hắn bản tính rất là rõ ràng, nếu như hắn biết mình bị người như thế khống chế, dùng tới đối phó đồng liêu lời nói, hắn cho dù chết cũng không chịu nổi, cho nên để hắn yên nghỉ đi. Tần Nhai nghe vậy, gật gật đầu, nói, ta hiểu rõ. Đóng ngoặc vuông. Lập tức, hắn trong hai con ngươi lướt qua một vòng băng lãnh hàn ý, lập tức phóng tới thái giám sát, hủy diệt chân ý cùng không gian chân ý đồng thời bạo phát, một cổ huyền diệu ba động nhất thời hiển hiện ra, nháy mắt, không gian nổi lên liên y, một cổ ngưng trệ chi lực tạm thời đem thái giám sát hình bóng cho trói buộc, lập tức hủy diệt chi chưởng, ngang nhiên rơi xuống, hủy diệt chi chưởng, trùng trùng điệp điệp, giống như mạc nhật chi cảnh, tại một chưởng này trước mặt, người bị khống chế thái giám sát căn bản là không cách nào chống cự, thân thể rung nhẹ nhẹ, áp lực khổng lồ để chung quanh hắn mặt đất cũng sụp đổ, bành, một chưởng này, không giữ lại chút nào đánh vào thái giám sát trên thân, ầm vang bên trong, đất cát phấn khởi, đá vụn như là như đạn pháo vẩy ra ra, tại bốn phía trên vách núi đá rơi phía dưới cái này đến cái khác hầm động, đập vào mắt cảnh hoàng tàn khắp nơi, mà tại thái giám sát đứng mặt đất lập tức bên trên, một cái thần đạt mấy chục trượng to lớn hầm động xuất hiện, mà thái giám sát thân thể đã bị vừa rồi một chưởng kia trực tiếp đánh nát, tại to lớn hầm động chỗ sâu, có một chút hào quang màu tím lập lòe, Tần Nhai hình bóng nhất động, đi vào hầm động phía dưới, hắn vẫy tay, chân nguyên phun trào, giống như một cái bàn tay vô hình, đem một màn kia điểm sáng màu tím chộp tới, tinh tế đến xem, lại là một cái tử sắc ngọc lệnh, lệnh bài này rõ ràng là chí tôn phủ. Giám sát lệnh, hắn hình bóng lấp lóe một chút, lập tức đi vào Bạch Vô U trước mặt, đem cái này mai tử sắc ngọc lệnh đưa cho nàng, nói, đây là hắn sau cùng lưu lại đồ, vật. Bạch Vô U tiếp nhận ngọc lệnh, hai đầu lông mày có chút vẻ thê lương, ai, thái giám sát. Lên đường bình an, lập tức, nàng trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo đến cực hạn sát ý, lạnh giọng nói ra, ma tộc, các ngươi đều chờ đó cho ta, ta Bạch Vô U tuyệt sẽ không bỏ qua, nàng năm ngón tay nắm chặt trong tay ngọc lệnh, năm ngón tay bóp trắng bệch, mấy người không có chú ý đến sầu não, tiếp tục lên đường, mà tại ma tâm cốc chỗ sâu, tế đàn cổ xưa bên cạnh, cái kia tóc nâu trắng ma tộc lão giả bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra một tia mù mịt thần sắc, âm thanh lạnh lùng nói, có chút ý tứ, lại có thể nhanh như vậy thì phá hủy ta mới con rối, xem ra người tới bên trong có không ít cao thủ, há, thế mà nhanh như vậy, lão tam, ngươi cái này con rối cũng không tránh khỏi quá không đáng làm đi, dù sao cũng là ngươi chăm chú luyện chế hơn mấy tháng, thế mà đơn giản như vậy liền bị hủy, ô ô, bán tôm khôi lỗ, nên lão tam đau lòng một hồi, cái kia được xưng là lão tam ma tộc lão giả ánh mắt âm trầm đến đáng sợ, lập tức chậm rãi đứng người lên đến nói, các ngươi ở đây coi chừng ma huyệt, ta đi một chút sẽ trở lại, ngồi tại trung ương nhất ma tộc lông mi cau lại, nói, cẩn thận một chút, cái kia ma tộc lão giả âm u cười nói, lão đại, bọn họ cách nơi này cũng không tính quá xa, liền để ta trước đi gặp bọn họ một chút cũng không có gì không tốt, sau khi nói xong, hắn hình bóng lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa, sưu, sưu, sưu, trong sơn cốc. Một đối nhân tộc vương giả chính giết chết 10 cái ma tộc, trên mặt tràn đầy hưng phấn thần sắc, quét dọn một chút chiến trường, theo sâu trong thung lũng mà đi, mà lúc này, một bóng người mang theo khủng bố ma khí từ cao không bên trong lướt qua, đó là cái gì, tê, thật là khủng khiếp ma khí, đây là, a, cái này ma muốn so với chúng ta trước đó liệp sát ma tộc phải mạnh mẽ hơn nhiều, bỗng nhiên, trong không khí nổi lên một chút gợn sóng, từng đạo hắc khí tựa như sợi tơ đồng dạng rủ xuống, trong chớp mắt liền theo cái kia một đội vương giả bay vút qua, đây là vật gì, nhanh, nhanh, mau tránh ra, đông đảo vương giả muốn né tránh, có thể cái kia sợi tơ lại theo gió đông đưa ở giữa liền đuổi kịp bọn họ, đem bọn hắn tứ chi, then chốt, cổ các bộ vị đều cho trói lại, đáng chết, thứ này lại xâm nhập ta thần khiếu, tần, ta chân nguyên. Vô dụng, những sợi tơ này, thế mà tại ăn mòn ta chân nguyên khí hải, đáng giận, hoàn toàn không cách nào tránh thoát, a. Ta thần khiếu, nó thế mà còn tại thôn phệ thần niệm, một phen giãy dụa về sau, Hắc sắc ma khí sợi tơ đã trồng vào trong cơ thể của bọn họ, mà bọn họ cả viên con mắt cũng dần dần trở nên đen nhánh, giống bị nhiễm lên một tầng trí thức. Tình huống như vậy, cùng thái giám sát không khác nhau chút nào. Trên không trung, ma tộc lão tam 10 ngón ba động, hình như có một cổ kỳ lạ tiết tấu cảm nổi lên. Hắn nhìn thấy những vương giả kia bị khống chế về sau, khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng âm u cười lạnh, nói, hủy đi ta tâm mê người gỗ, ta tới. Hắn hình bóng lướt động, mà những cái này vương giả cũng theo thật sát phía sau hắn, liền tựa như trung thành nhất tử vệ. Chương 587, Bạch Vô U bị quản chế. Nơi xa, Tần Nhai cùng Bạch Vô U bọn người cùng nhau đi đường, bỗng nhiên ở giữa, bốn phía xuất hiện vù vù tiếng vang, chỉ gặp mấy chục người tộc vương giả đúng là từ các nơi xuất hiện, không trên một tiếng thì theo chính mình trùng sát tới. Tần Nhai mấy người bỗng nhiên giật mình, không gian chân ý đột nhiên bạo phát, một cổ vô hình ba động khuếch tán ra, đem mọi người cho ngưng trệ trói buộc, lập tức hình bóng bay lượn, oanh, oanh, oanh, oanh. Mấy chục đạo cường hãn chân nguyên ma khí đánh vào bọn họ trước kia chỗ đứng mặt đất, lập tức bên trên xuất hiện từng cái to lớn hầm động, vô số cát bụi tràn ngập ra. Đây là có chuyện gì? Bạch Vô U lông mi cau lại, nghi hoặc nhìn lấy trước mắt mấy chục cái vương giả, hai con ngươi đen nhánh vô cùng, lộ ra quỷ quyệt, khuôn mặt không chút biểu tình, so như tượng gỗ. Bọn họ toàn thân cuốn lên lấy trộn lẫn lấy ma khí chân nguyên, phóng tới mấy người, mà Tần Nhai ánh mắt ngưng lại, lạnh giọng nói ra, Bạch giám sát, ngươi nhìn trên người bọn họ khí tức cùng thái giám sát cực tương tự, rất có thể cũng là khống. Kinh Tần Nhai một nhắc nhở như vậy, nàng mới chợt hiểu ra, có thể lập tức mà đến thì là vô cùng vô tận lửa giận, trong hai con ngươi lộ ra lãnh ý giống như tuyên cổ bất hóa băng sơn, lạnh lẽo âm trầm, khiến người ta toàn thân rét run. Cuốn sách này, cái kia mấy chục cái vương giả theo bốn phương tám hướng vọt tới, bàn bạc ma khí chân nguyên cuốn lên lấy cuồng phong, nhấc lên từng đợt phong bạo. Cái này mấy chục cái vương giả tuy là bị người khống chế, không cách nào vận dụng ảo diệu, cái này tại dạng này thế công phía dưới, liền xem như tuyệt đại vương giả, cũng muốn nhức đầu không thôi, đều cho ta. Lăn đi, đã thấy Bạch Vô U thanh tú khuôn mặt lạnh lẽo, lông mi hơi cuộn lên, một bộ lộng lẫy trường bào ống tay áo cuốn một cái, một cổ đáng sợ chân nguyên bộc phát ra, cái kia nồng nặc ngưng kết thành thực chất thần quang lưu chuyển, nhấc lên từng đợt gợn sóng, theo bốn phía khuếch tán, bành. Bành, bành, bốn phía cuốn lên ma khí chân nguyên đều là bị đánh tan, một cái kia cái vương giả một chạm đến thần quang liền tựa như như gió thu quét lá rụng, tất cả đều bị vén bay ra ngoài, ta cái này đưa các ngươi đi yên nghỉ, đóng ngoặc vuông. Bạch Vô U khuôn mặt không vui không buồn, nhưng là cái kia hơi run rẩy cánh tay, lại tỏ rõ lấy nội tâm của nàng cũng không giống như trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy, nhưng nàng dù sao cũng là một tên bán tôn, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, ảo nghĩa. Vung tay áo động bách xuyên, lời nói rơi, chỉ gặp nàng truyền tay áo lên, thần quang từ nàng trong ống tay như là sông lớn dâng lên mà ra, mang theo cùng bạo sóng lớn chi lực, một cái kia cái vương giả tại tiếp xúc đến thần quang nháy mắt, thân thể bỗng nhiên bạo liệt, đều là bị oanh thành bột mịn, đánh giết toàn bộ khống vương giả về sau, Bạch Vô U quanh thân cái kia cổ lạnh lẽo sát cơ cũng không có thối lui, nâng lên hai con ngươi nhìn về phía nơi xa chân trời, lạnh giọng nói ra, giấu đầu lộ đuôi ma tộc nghiệt chướng. Cần muốn động thủ mời ngươi đi ra không? Thanh âm trộn lẫn lấy chân nguyên, tựa như tiếng sấm liên tục vang vọng đất trời, mà nơi xa chân trời bên trên, hắc hắc, có chút ý tứ, lúc này, một tiếng nhẹ giọng ý cười truyền ra, chỉ gặp một cái toàn thân bọc lấy áo choàng màu đen ma tộc từ trên trời giáng xuống, tốt, tốt một cái tài liệu, da trắng mỹ mạo, quý khí bức người, mà lại còn là nhân tộc bán tôn, so với trước đó những này nhân tộc không biết tốt hơn bao nhiêu, điều khiển lên nhất định thú vị. Lão Tam khóe miệng nhất lên vẻ hưng phấn nụ cười, biểu tình kia liền tựa như một đứa bé nhìn thấy cái gì âu yếm đồ chơi, hận không thể đem cho đoạt tới. Bạch Vô U quanh thân nhất lên từng đợt cuồng phong, ống tay áo cuồng vũ, từng đạo thần quang dâng lên mà ra, ánh mắt lộ ra hai đạo đá lạnh giao lạnh, ngữ khí rét lạnh nói ra, ngươi, cũng là cái kia đem thái giám sát xem như khôi lỗ ma tộc sao. Lão Tam cười lạnh nói, không sai, ngươi cũng sẽ bước hắn theo gót, không. Ta sẽ đưa ngươi chém giết ở đây. Bạch Vô U âm thanh lạnh lùng nói, Tần Nhai cùng Bích Hiểu Vũ lui sang một bên, đem chiến đấu này giao cho Bạch Vô U. Oanh, trong không khí một tiếng bạo hưởng, thời điểm gặp lại, Bạch Vô U đã đi tới Lão Tam trước mặt, ánh mắt lạnh như đá lạnh, ống tay áo tung bay, từng đạo thần quang như là trường giang sóng lớn, trong nháy mắt lướt đi, bàn bạc thần quang mang theo đáng sợ trùng kích lực đánh phía Lão Tam, đã thấy hắn cười hắc hắc, quanh thân đồng dạng bộc phát ra một trận màu đen thần quang, tầng kia thần quang tại hắn 10 ngón ở giữa lưu chuyển, lập tức hóa thành từng cái như sợi tơ xẹt qua hư không. Cái kia sợi tơ đúng là tựa như bén nhọn châm đâm vào thần quang bên trong, tựa như con cá bơi vào sông lớn, chập chờn bên trong, đúng là để hắn phóng tới hắn thần quang chệch hướng phương hướng, chỉ hướng một bên vách núi đánh tới, để Bạch Vô U sắc mặt biến hóa, cái kia ma khí sợi tơ. Không đơn giản, trong đầu hiện ra ý tưởng này thời điểm, cái kia từng đạo sợi tơ lại giống như linh hoạt tỉ mỉ rắn theo bốn phương tám hướng theo Bạch Vô U lao đi, nàng lạnh hừ một tiếng. Thần quang tại bên ngoài thân lưu chuyển, ống tay áo tung bay, từng đạo khí kình cũng hoành không bay ra ngoài, bành, bành, cái kia sợi tơ bị đánh đến không còn mảnh giáp, không ra hình dạng gì, Bạch Vô U hình bóng nhất động, lướt đi ma khí sợi tơ vây quanh, bay về phía trên không trung, ánh mắt ngưng tụ, thần quang bạo phát, quanh thân hình như có dòng nước âm thanh, lập tức cái kia tiếng nước chảy càng lúc càng lớn, đúng là hình thành như sóng to gió lớn nộ hống tới, ảo nghĩa. Một tay áo hóa sông lớn, oanh, oanh, oanh, thiên địa nguyên khí bạo động, thần quang chiếu rọi thiên địa, tại Bạch Vô U bốn phía ngàn trượng bên trong trong hư không giống bị sóng lớn bao phủ, tràn ngập khủng bố bành trướng chi ý, lập tức, cái kia một mảng lớn nguyên khí sông lớn ngang nhiên từ trên trời giáng xuống, cái kia lão tam bị nguyên khí sông lớn chỗ khóa chặt, khó có thể né ra, lập tức hắn thở sâu, quanh thân ma khí cuồng vũ, màu đen thần quang hóa thành sợi tơ trong hư không không ngừng đan xen. Đúng là hình thành một đạo kính không kẻ hở màn ánh sáng màu đen, ngăn tại nguyên khí sông lớn trước mặt, ầm vang bên trong, sông lớn đánh vào cái kia bình chướng phía trên, khí kình bay múa bên trong. Màn ánh sáng màu đen biểu hiện ra cực lớn cứng cỏi, đúng là cứ thế mà kháng trụ sông lớn, Bạch Vô U thấy thế, thần quang lưu chuyển, chân nguyên lần nữa thôi động, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một nguồn bích trường kiếm màu xanh lam, bỗng nhiên đâm ra, kiếm khí thông qua trường gian, trực tiếp đâm vào cái kia màu đen bình chướng bên trên, phốc, nguyên bản thụ nguyên khí sông lớn áp bách màu đen bình chướng nhất thời không chịu nổi, thêm một cái động, ào ào ào ào ào ào, sông lớn đổ xuống mà ra, không ngừng cọ rửa lão tam thân thể, hắn tuy là vận khởi ma khí chống cự, nhưng là không hề có tác dụng, hắn thân thể không ngừng nứt ra, bị tiếng đụng vào một vách đá, chương 588, không gian. Đoạn. Đối mặt bất chợt tới nhất chưởng, Tần Nhai ánh mắt ngưng lại, không gian chân ý bỗng nhiên bạo phát, một loại huyền diệu ba động hiển hiện, trong hư không nổi lên từng vệt sóng gợn lăn tăn đến, Bạch Vô U thân thể bị ngưng trệ một cái chớp mắt, mà Tần Nhai lập tức thối lui về phía xa, mà nơi xa ma tộc lão tam âm u nụ cười quỷ quyệt, năm ngón tay lần nữa ba động, Bạch Vô U thân thể cứng rắn, cước bộ chậm rãi bước ra, trên mặt nàng tràn đầy dãy dụa thần sắc, hai con ngươi tơ máu dày đặc, gắt gao cắn môi, thậm chí đều đã chảy ra máu. Ha ha, thế mà còn có thể dãy dụa, không tệ, chỉ là cũng đúng, dù sao cũng là một cái bán tôm, mà lại mới vừa vặn trên sự khống chế, sẽ có kịch liệt như vậy dãy dụa cũng tại tình lý, nhưng cái này là vô dụng, lão tam thấp giọng vừa quát, năm ngón tay khiên động, lập tức Bạch Vô U hình bóng bỗng nhiên nhất động, theo Tần Nhai tiến lên, chân nguyên bạo phát, ầm vang nhất chưởng mãnh liệt rơi xuống, Tần Nhai không trốn không né, bay người lên trước, đồng dạng oanh ra một quyền, quyền cùng chưởng giao tiếp. Song phương mỗi người đẩy lui, lão tam hai mắt hơi hơi nheo lại, ánh mắt lộ ra một vòng ánh sáng, thấp giọng cười nói, chật chật không tệ, mặc dù là vương giả, nhưng thân thể này cũng tốt như vậy, Bích Hiểu Vũ đi tới, theo Tần Nhai nói, công tử, như thế nào, Hiểu Vũ, ngươi kiềm chế lại Bạch giám sát, ta đi giải quyết cái kia ma tộc, Bích Hiểu Vũ gật gật đầu, bàn tay nắm chặt một ngụm bích trường kiếm màu xanh lam. Lấy nàng bây giờ thực lực muốn kiềm chế lại một cái bán tôm không khác là nói chuyện viễn vông, nhưng là Bạch Vô U nhận khống chế, một thân chiến lực cũng không phát huy ra mấy phần, nếu là cẩn thận một chút, vẻn vẹn là kiềm chế lời nói, còn có thể làm đến, sưu, Tần Nhai trong tay thêm ra một ngụm hiện ra màu đen nhánh u quang trường thương, hình bóng nhất động, trong hư không nhất thời mất đi hắn bóng dáng, khi hắn lại xuất hiện lúc, đã là đi vào ma tộc lão tam trước mặt, mũi thương lưu chuyển lên lôi viêm bỗng nhiên đâm tới. Thật nhanh, ma tộc lão tam quá sợ hãi, hai tay vung vẩy, mười ngón kích thích, từng sợi ma khí vớ đen bắn ra, trong chớp mắt liền trói lại trường thương, đầu ngón tay một nhóm, Tần Nhai chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ đem chính mình thương thế cho thay đổi ra, bành, một thương này không có đâm vào ma tộc bên trên, ngược lại là đem phía sau hắn vách núi cho nổ ra một cái hố to, Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, tứ tượng chân ý đột nhiên bạo phát. Khủng bố lôi đình chi lực từ quanh người hắn bách khiếu bên trong chảy nước ra, tràn ngập hư không. Gia hỏa này, ma tộc lão tam đồng tử hơi co lại, màu đen thần quang lưu chuyển, từng cái ma khí sợi tơ hóa thành một cái lưới lớn, chống cự lại lôi đình, hình bóng lập tức lùi lại tới, kẻ này chiến lực không thể khinh thường, trên mặt hắn lộ ra ngưng trọng thần sắc, toàn thân ma khí bạo phát, từng đoàn sương mù màu đen phát ra, tại trước mắt hắn hóa thành bốn nhân ảnh, bốn người này toàn thân tiêu tán lấy khủng bố ma khí chân nguyên, khí thế đúng là không thua trước đó thái giám sát, bốn người này trước đó hiển nhiên cũng thế. Bán tôn, cái này ma tộc bán tôn, tuyệt không thể lưu, Tần Nhai trong ánh mắt lộ ra nồng đậm cùng cực sát cơ, trong tay phá quân thương lưu chuyển lên màu đen nhánh hủy diệt chân ý, lập tức hắn hình bóng lóe lên, xúc địa thành thốn thi triển ra, trong nháy mắt đi vào ma tộc lão tam trước mặt, trường thương lưu chuyển tự nhiên chi lực đâm ra, ma tộc lão tam hình bóng lui nhanh, lập tức 10 ngón đông đưa, cái kia bốn cái khống bán tôn đem Tần Nhai cho bao vây lại, cùng bạo chân nguyên cuốn lên, nhấc lên từng đợt khủng bố phong bạo, bốn phía vách núi vỡ ra, càng có vô số cự thạch lăn xuống, đóng ngoặc vuông, lùi cho ta mở, trường thương thương thế không lưu tình chút nào đánh vào bên trong một cái bán tôn bên trên, oanh, cái kia bán tôn ở ngực nhất thời bị oanh ra một cái đại lỗ thủng, lập tức tứ tượng chân ý hình thành tự nhiên năng lượng xông vào trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, đem bạo thành huyết vụ, một chiêu, giải quyết một cái, Tần Nhai không có chút nào lưu thủ, không gian chân ý bạo phát, huyền diệu ba động nổi lên, để lại ba người thân thể không khỏi hơi hơi ngưng tụ, tinh diệu thương pháp thi triển, nương theo lấy khủng bố ngập trời tự nhiên chi lực, phốc phốc phốc, liên tục đâm ra ba phát, phun, phun. Lại là ba đám sương mù màu máu bạo phát, cái kia ba bộ khống thân thể ầm vang bị nổ tung, mà ma tộc lão tam quá sợ hãi, không nghĩ tới trong tay mình đắc ý nhất bốn kiện tác phẩm thế mà bị người ta cho dễ như trở bàn tay đánh bại, thiếu niên này so với cái kia nữ tính bán tôn còn khó hơn đối phó, đáng chết, xem ra chỉ có thể tự mình động thủ, ma tộc lão tam toàn thân thần quang lưu chuyển, hóa thành từng cái sợi tơ, theo trên mặt đất, trong hư không, không trung thậm chí lòng đất, bốn phương tám hướng theo Tần Nhai đánh tới, ảo nghĩa. Trói thần tia, Tần Nhai biết, những sợi tơ này quỷ dị vô cùng, không thể khinh thường, hắn không dám có chút chủ quan, tứ tượng chân ý tại quanh thân lưu chuyển, hình thành tự nhiên bình chướng, có thể cái kia sợi tơ khẽ dựa gần quanh người hắn một mét thời điểm, liền biến thành gai sắc, sắc bén vô cùng, lại cứ thế mà phá vỡ tứ tượng chân ý phòng ngự, Tần Nhai lông mi cau lại, không gian chân ý bạo phát, ngưng trệ ở ma khí sợi tơ, lập tức hình bóng nhất động, cấp tốc né tránh, ta cũng không tin ngươi có thể tránh thoát 10 lần, 100 lần, ma tộc lão tam cũng phạm hung ác, toàn thân thần quang bộc phát ra, vô số ma khí sợi tơ như là cùng phong bạo vũ theo Tần Nhai bao phủ mà ra, ùng ùng kéo đến, thật sự là phiền phức, Tần Nhai không gian chân ý không ngừng thi triển, phối hợp với nhanh sự ảo diệu, hắn hình bóng phản phất giống như một vòng như quỷ mị, tại cái kia dày như mưa sợi tơ bên trong không ngừng trốn tránh, đây cũng chính là Tần Nhai có thể có được nhanh sự ảo diệu cùng không gian chân ý mới có thể làm đến cái này một loại cấp độ, nếu là đổi lại người khác, sợ là cũng sớm đã trúng chiêu, đáng chết, như cái bọ chết một dạng không ngừng nhảy tới nhảy lui, ma tộc lão tam tâm phiền ý loạn, ma khí sợi tơ không ngừng tràn ra, nhưng đối mặt thân pháp tốc độ còn như quỷ mị Tần Nhai, nhưng cũng là vô kế khả thi không hề có tác dụng, mà Tần Nhai đang không ngừng trốn tránh thời điểm, hình bóng còn đang không ngừng tới gần, bốn mùa chi thương. Viên mãn, oanh, nhắm chuẩn thời gian, Tần Nhai bỗng nhiên oanh ra nhất thương, khủng bố mũi thương lưu chuyển lên bốn màu hào quang, sáng chói chói mắt. Tứ quý thương quyết viên mãn nhất thương, uy lực mạnh, liền xem như bán tôn cường giả cũng không dám đón đỡ, ma tộc lão tam thấy thế, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Lập tức vô số sợi tơ tựa như tia chớp thu rút vào một chỗ, hình thành một đạo cẩn trọng sợi tơ thuẫn bài, cái kia to lớn mũi thương oanh ở trên khiên, đáng sợ năng lượng ba động nhất thời tản mạn ra, oanh, oanh, oanh, lôi đình, hỏa diễm. Các loại đem bốn phía vách núi tàn phá bừa bãi đến cảnh hoàng tàn khắp nơi, mà cái kia ma tộc lão tam còn cứ thế mà bị oanh tiến một chỗ vách núi bên trong, nhưng Tần Nhai không dám có chút chủ quan, quả nhiên, một đạo sợi tơ đúng là theo lòng bàn chân hắn đâm ra, hắn hình bóng lóe lên, hung hiểm né tránh cái này một công đánh, thật sự là ương ngạnh, vừa vặn, thì thử một lần chiêu này đi, Tần Nhai trường thương trong tay run run, nhìn qua cách đó không xa lướt đến ma tộc, chợt, một cổ không gian chân ý bạo phát, tại hắn mũi thương phía trên lưu chuyển lên, không gian. Đoạn, chỉ gặp trong một chớp mắt, màu trắng bạc mũi thương xẹt qua hư không, những nơi đi qua, hư không không ngừng rung động, đột nhiên vỡ ra, xuất hiện một đạo hẹp dài vết nứt, một cổ kinh khủng không gian loạn lưu tại trong cái khe lộ ra, khiến người ta run sợ. Một thương này, tốc độ thật nhanh. Trong nháy mắt, liền đem ma tộc lão tam thân thể thôn vệ, cái này. Không, không, như là cảm nhận được một thương này uy lực kinh khủng, hắn bỗng nhiên thét lên, bàn tay vung vẩy, từng đạo sợi tơ lơ lửng, lần nữa hình thành một mặt sợi tơ thuẫn bài, có thể hiện trường thuẫn bài tại đụng vào mũi thương nháy mắt bị phá ra một cái hố đến, cái kia động trống rỗng, có một cái điểm sáng màu đen đang không ngừng lưu chuyển, đó là vết nứt không gian, cái kia ma khí sợi tơ đúng là bị hút nhập trong cái khe không gian. Đạo này mũi thương trực tiếp đi qua ma tộc lão tam ở ngực, đem hắn cái kia một phần thân thể nuốt chửng lấy, lập tức tại trong cái khe lộ ra không gian loạn lưu, cái kia khủng bố không gian loạn lưu, trong nháy mắt đem hắn xé nát. Chương 589, xâm nhập nội địa. Không gian, ngưng. Không gian, chấn động. Không gian, đoạn. Đây là lúc trước Thái Hư Thánh Giả truyền cho Tần Nhai ba đại ảo nghĩa, bên trong trước hai đại ảo nghĩa hắn đã có thể vận dụng tự nhiên. Mà lớn nhất loại sau ảo nghĩa, tuy nhiên cũng là thất phẩm, nhưng là vận dụng lại là cực khó khăn. Tầng nhai không gian ảo diệu còn tại tầng thứ hai thời điểm không cách nào chỉ toàn công, bây giờ mới có thể hoàn mỹ thi triển, mà một chiêu này uy lực cũng không có để tầng nhai cảm thấy thất vọng. Đứt gãy hư không, nhất thương giết địch, ầm ầm, trong nháy mắt qua đi, vết nứt không gian liền cấp tốc khép kín. Lấy tầng nhai bây giờ thực lực, thi triển một chiêu này, nhiều lắm là cũng chỉ có thể để vết nứt không gian mở ra như vậy trong nháy mắt, cái này theo lấy thực lực tăng trưởng, một chiêu này uy lực cũng sẽ dần dần kéo lên. Tần Nhai hình bóng lóe lên, đi vào ma tộc lão tam chết đi địa phương, hắn thân thể đã sớm bị không gian loạn lưu cho tê liệt đến rách tung tóe, vô cùng thê thảm. Hắn chân nguyên vận chuyển, hóa thành bàn tay vô hình, đem ma tộc lão tam bên trong thân thể ma hạch cho lấy ra, bỗng nhiên ánh mắt của hắn trông thấy thi hài bên trong một vòng huyết mang, đó là một khỏa nhảy lên trái tim, hừ, không nghĩ tới tụ không sai không có phá đi trái tim của hắn. Tần Nhai khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nhớ tới ngày xưa tại Vân Tiêu Đế quốc bên trong gặp phải cái kia ma tộc đến, liền dựa vào một khỏa ma tâm thực lực tăng nhiều, suýt nữa đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, lập tức giơ chân lên, một chân đem trái tim kia cho dẫm bạo. Ngay tại ma tộc lão tam hoàn toàn hôi phi yên diệt thời điểm, nơi xa Bạch Vô U cũng cởi ra trói buộc, nửa quỳ trên mặt đất, thở hổn hển. Lông mi có chút may mắn thần sắc, hô, loại cảm giác này thật đúng là không ổn a. Bạch Vô U nhẹ nuốt khẩu khí, lập tức chậm rãi đứng dậy, theo nơi xa bởi vì kiềm chế nàng mà mệt mỏi không thôi Bích Hiểu Vũ ấy nấy nói ra, Bích cô nương, thật là có lỗi với, nếu không phải ta sơ ý chủ quan, cũng sẽ không liên lụy các ngươi hai cái. Bích Hiểu Vũ lắc đầu, nói, Bạch giám sát không cần ấy nấy. Lúc này, Tần Nhai đi tới, nói, bởi vì đại chiến duyên cớ, cái này bốn phía tạm thời sẽ không có người khác hoặc ma đến, các ngươi trước điều tức một cái đi. Hai người gật gật đầu, lập tức lấy ra đan dược ăn vào, bắt đầu khôi phục. Mà tại ma tâm cốc chỗ sâu, tế đàn cổ xưa, ngồi tại trung ương nhất ma tộc lão giả bỗng nhiên mở hai mắt ra, lão tam chết, đóng ngoặc vuông. Lời vừa nói ra, còn lại ma tộc đều là sắc mặt biến hóa, âm trầm vô cùng. Lão tam thực lực tuy nhiên tại trong chúng ta không tính là đỉnh phong, nhưng một thân khống chế khôi lỗ công phu cũng có chỗ độc đáo, quỷ dị khó lường, liền xem như gặp phải còn mạnh hơn hắn bán tôn, cũng ứng có đầy đủ thực lực chạy trốn mới là, nhưng hắn lại là chết, chẳng lẽ là mị ảnh tự mình đến đây. Nghe được mị ảnh chí tôn danh hào, còn lại mấy vị ma tộc đều là sắc mặt hơi đổi một chút, lộ ra e ngại thần sắc, nhưng ngồi ở trung ương ma tộc lão giả lại là lắc đầu, nói, không, nếu như là mị ảnh tự mình đến đây lời nói, ta không có khả năng không có bất kỳ cái gì phát giác, xem ra lão tam là gặp không kham nổi cao thủ, chỉ sợ tại bán tôn bên trong, cũng coi là đỉnh phong một loại. Ánh mắt mọi người lấp lóe, lập tức nhìn lấy trước mắt phía kia giống như tuyền nhãn ma huyệt, trên mặt lại lộ ra mấy phần yên ổn thần sắc, coi như mị ảnh chí tôn tự mình đến đây lại có thể thế nào, chỉ cần ma huyệt mở ra, hết thảy đều không là vấn đề. Nơi xa, Tần Nhai cùng Bạch Vô U, Bích Hiểu Vũ ba người tiếp tục đi đường. Trên đường đi, bọn họ gặp được không ít đến đây vây quét nhân tộc vương giả, còn có Lưu Nhược Hải, Công Tôn Bác, Triệu Vân Dương ba người, liền kết bạn cùng nhau tiến lên. Nhưng điều người kinh ngạc là, cái này càng đi xuống, gặp phải ma tộc liền càng ít, có thời gian thật vất vả gặp phải, vừa thấy được bọn họ liền lập tức né ra. Ha ha, những ma tộc này thật sự là nhát như chuột, không sai, tại chúng ta công kích đến, hoàn toàn là không chịu nổi một kích, chỉ là một cái ma tâm cốc, quả thực cũng là lật tay có thế diệt. Mọi người chuyện trò vui vẻ, cũng kinh không đem những ma tộc này để ở trong mắt, thậm chí ngay cả Lưu Nhược Hải, Triệu Vân Dương dạng này giám sát sứ đều có chút buông lỏng chi ý. Có thể Tần Nhai, Bạch Vô U lại là lông mi nhíu chặt, không dám khinh thường. Chư vị, không cần thiết chủ quan. Bạch Vô U thấy mọi người có chút buông lỏng, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Bạch giám sát, ngươi không khỏi quá cẩn thận đi. Lưu Nhược Hải vỗ ngực một cái nói, dọc theo con đường này, những ma tộc đó đều không có một cái nào có thể nằm cạnh ta một quyền. Ma tâm cốc cũng không gì hơn cái này, ngươi a, cũng là quá đa nghi đây. Mà một bên Công Tôn Bác thì là lắc đầu, hắn nhìn trong tay tử sắc ngọc lệnh, trong mắt lộ ra thống khổ thần sắc. Đây là vừa rồi Bạch Vô U tự tay giao cho hắn, đây là cùng hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử thái giám sát duy nhất di vật, Lưu giám sát, vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Công Tôn Bác nói, lúc trước phục kích ta cùng thái giám sát có 3.5 tôn cấp khác ma tộc, không có gì ngoài trước đây không lâu bị Tần giám sát, Bạch giám sát giết chết một cái, chí ít còn có 2 từ một nơi bí mật gần đó. Lời vừa nói ra, mọi người lúc này mới hơi ngưng trọng một chút, dù sao, bán tôn ma tộc cũng không phải tốt giải quyết, mà Lưu Nhược Hải thì là biểu môi, nói, 2.5 tôn mà thôi, chúng ta bên này một cái có 4 bán tôn, mà lại thêm Tần giám sát cái này chiến lực, miễn cưỡng coi như là 5.5 tôn, theo về số lượng liền đủ để nghiền ép bọn họ. Nói xong, hắn lại chỉ sau lưng, nói, huống hồ, chúng ta nơi này nhiều như vậy vương giả, tuyệt đại cũng không phải bất tài, nếu là cùng tiến lên lời nói, cũng có thể bù đắp được 1-2 bán tôn, cuộc chiến đấu này, chúng ta thắng định. Sau đó không lâu, mọi người đã đi vào ma tâm cốc nội địa, nơi này, đã là toàn bộ ma tâm cốc quan trọng nhất khu vực, chung quanh xương độc tính cũng là so địa phương khác phải mạnh mẽ hơn nhiều, mọi người không khỏi lần nữa lấy ra đan dược ăn vào, nhưng liền xem như dạng này, cũng chỉ có thể đầy đủ miễn cưỡng chống cự mà thôi. Chư vị cẩn thận, chúng ta sợ là nhanh đến ma tộc đại bản doanh. Dù là mọi người đối với trận chiến đấu này có 10 phần lòng tin, lúc này cũng không khỏi ngưng trọng chút, biết tiếp xuống trận chiến đấu này, chính là trận chiến này quan trọng. Đến, bỗng nhiên, Tần Nhai ánh mắt hơi hơi nheo lại, lạnh giọng nói ra, sưu, sưu, sưu, nhưng vào lúc này, bốn phía có vô số đạo thân ảnh bay lượn mà đến, trong nháy mắt, liền đem Tần Nhai bọn người bốn phía cho bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Lưu Nhược Hải lông mi nhếch lên, lộ ra khinh thường thần sắc, lập tức toàn thân khí huyết phun trào, theo khoảng cách gần nhất một cái ma tộc tiến lên, duỗi ra 5 ngón tay, tốc độ nhanh đến cái kia ma tộc còn chưa kịp phản ứng lúc, cái kia như là sơn phong 5 ngón tay đã đặt ở đầu của hắn bên trên, lập tức phun một chút, đầu như là sụp đổ như dưa hấu vỡ vụn mở, huyết tinh tràn ngập, toát ra một cổ thiết huyết chi ý. Ha ha, cứ như vậy mấy cái vớ va vớ vẩn, cũng muốn vây quanh chúng ta, ma tộc cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng tự đại đi. Toàn thân nhuốm máu Lưu Nhược Hải lên tiếng cười như điên, một cổ cuồng bá chi khí hiển lộ, chấn nhiếp chung quanh ma tộc không dám lên trước, mà rất nhiều người tộc vương giả thấy thế, nhao nhao hưng phấn vô cùng. Lưu giám sát quả nhiên là vô cùng uy mãnh, có Lưu giám sát tại, những ma tộc này căn bản là không chịu nổi một kích. Ha ha ha, quá tốt, ma tộc không đáng để lo nha, cũng nhiều như vậy người, cũng muốn vây quanh chúng ta, buồn cười. Chương 590, nhân ma hỗn chiến. Lưu Nhược Hải đại triển thần uy, tay không bóp nát một cái ma tộc, cái này không khỏi để ở hiện trường nhân tộc nhóm đều vui mừng quá đỗi, nhảy cẩn hoang hô. Mà lúc này, trong sơn cốc truyền đến một trận tiếng thét dài, lập tức mấy đạo thân hình bay lượn mà đến, khủng bố đến cực hạn khí thế trong nháy mắt đem trọn cái sơn cốc cho bao phủ. Bạch Vô U, Triệu Vân Dương, Tần Nhai bọn người nhìn lại, đồng tử hơi hơi co rụt lại, người tới chung 5 cái, bọc lấy một bộ áo choàng màu đen. Trang phục cùng lúc trước Tần Nhai gặp bán tôn không khác nhau chút nào, thậm chí thân thể trên khí thế cũng không thua bao nhiêu. Những người này tu vi thình lình đều là bán tôn, hết thảy 5.5 tôn, vượt xa mọi người tưởng tượng, lại thêm bốn phía cái kia vô số ma tộc. Tại về mặt chiến lực đúng là cùng nhân tộc tạo thành vây quét đại quân ngang hàng, trận chiến đấu này thắng bại nhất thời biến thành ẩn số. Đáng chết, thế mà có nhiều như vậy cái bán tôn, cái này phiền phức, vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng chưa từng nghĩ cái này ma tộc thế mà âm thầm ẩn giấu đi thực lực, muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn, đáng giận, cái này nho nhỏ ma tâm cốc, lại có như vậy chiến lực, trong nhân tộc, không khỏi xuất hiện một trận bối rối. Lưu Nhược Hải hơi hơi nhíu mày, hai con ngươi nhìn chăm chú nơi xa ma tộc bán tôn, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra, các ngươi là sớm có đoán trước, muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn, Bên trong một cái thân hình khô gầy, nhìn như gần đất xa trời ma tộc lão giả cười hắc hắc, lạnh lẽo nói, xác thực, mà các ngươi bây giờ cũng chỉ có một con đường chết, tử lộ vẫn là đường sống, đánh qua sau mới biết được. Lời nói rơi, Lưu Nhược Hải hình bóng lóe lên, xuất thủ trước, trong chớp mắt liền xuất hiện bên trong cái kia khô gầy trước mặt lão giả, toàn thân khí huyết ngưng tụ tại năm ngón tay ở giữa, ầm vang đem oanh ra ngoài, khí huyết như bờ sông, lăn lăn đi, như muốn nghiền ép hết thảy. Cái kia khô gầy lão giả lạnh lùng cười một tiếng, lập tức ma khí cuốn lên, oanh, oanh, oanh, khủng bố nhất chưởng oanh ra, cứ thế mà cùng Lưu Nhược Hải oanh cùng một chỗ, nháy mắt, tiếng gầm cuồn cuộn như sấm, bao phủ mà ra, khủng bố cùng cực trùng kích lực hình thành không gì sánh được khí áp, từ cao không xa xuất hạ, oanh trên mặt đất, trong chốc lát, các bụi nổi lên bốn phía, đá vụn vẫy ra, bốn phía nhân ma nhao nhao thối lui, một cái cự đại hầm động trên mặt đất hình thành. Thật là khủng khiếp trùng kích lực, tê, cái này ma tộc thực lực quả nhiên là bán tôn cấp bậc, cái này, trận chiến này khó có thể, oanh một chiêu giao thủ về sau, song phương mỗi người đẩy lui, đóng ngoặc vuông, Lưu Nhược Hải lông mi nhăn lại, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, không nghĩ tới cái này ma tâm cốc bên trong ma tộc thực lực thế mà đạt tới mức này, lại còn có 5 vị bán tôn, lúc này, cái kia cùng Lưu Nhược Hải đối công nhất trưởng ma tộc cười lạnh, nói ra, hừ, hôm nay tất cả trước đến nhân tộc, đều là một con đường chết, vừa nói xong, chung quanh cái kia ma tộc đại quân, bỗng nhiên lao xuống, ha ha, giết, giết, giết sạch những này nhân tộc, nải nải, nhân tộc cô nàng thủy nộn nhiều, đoạt mấy cái tới, không sai, hôm nay để những người này tộc toàn bộ lưu tại ma tâm cốc, mẹ, đoạn đường này bị đuổi giết rất biệt khuất, nhìn ta không đồng nhất một tìm trở về, không những đem bọn này vương bát dưỡng nhân tộc cho nghiền nát, ha ha ha, trùng thiên tiếng la giết, trong nháy mắt tràn ngập ở trong sơn cốc, mà Bạch Vô U, Triệu Vân Dương, Lưu Nhược Hải mấy người cũng xông đi lên, cùng mấy cái kia ma tộc bán tôn đánh nhau, trong chốc lát, binh đối binh, tướng đối tướng, Tần Nhai cầm trong tay phá quân trường thương, trực tiếp đối đầu bên trong một cái bán tôn, cái này ma tộc bán tôn, dáng người khôi ngô, trên mặt phủ đầy đen nhánh quỷ dị đường vân, hai con ngươi hiện ra u quang, nhìn qua Tần Nhai lộ ra một vòng nụ cười âm trầm, một cái tiểu tiểu nhân tộc vương giả cũng có lá gan đối đầu ta, làm thật không biết sống chết, quên nói cho ngươi, trước đây không lâu có cái ma tộc bán tôn chết trong tay ta, hắn võ đạo nhiều kỳ lạ, lại có thể khống chế võ giả vì khôi lỗ, hy vọng ngươi có thể so sánh hắn càng chịu đánh một điểm, không muốn chết quá nhanh. Tần Nhai đạm mạc nói, mà cái kia ma tộc bán tôn hai con ngươi hơi hơi nheo lại, lộ ra mấy phần sát ý, ngữ khí băng lãnh nói ra, tiểu tử, mở miệng nói mạnh miệng cũng phải có cái giới hạn thấp nhất đi, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết chết lão tam, cũng không sợ gió lớn, chuồng đầu lưỡi, thật sự là, hắn còn chưa có nói xong, đồng tử đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy Tần Nhai bỗng nhiên lấy ra một vật, vật kia toàn thân u ám, tản ra như bảo thạch màu sắc, từng sợi khủng bố ma khí quanh quẩn ở phía trên, để hư không đều rung rẩy, đó là ma hạch, mà cái viên kia ma hạch lộ ra tới khí tức hắn hết sức quen thuộc. Đúng là hắn trong miệng lão tam, thật là ngươi giết lão tam, cái kia ma tộc bán tôn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra không thể tin thần sắc, lập tức, một cổ kinh khủng cùng cực sát khí bộc phát ra, bốn phía không khí không ngừng khuấy động, tuôn ra từng tiếng oanh minh, ánh mắt của hắn u lãnh nói, mặc kệ ngươi là thế nào giết lão tam, ta huống phi long, ngươi nhất định phải đền mạng, Tần Nhai vươn tay, ngoắc ngoắc ngón tay nói, tới, oanh, huống phi long nổi giận gầm lên một tiếng, hình bóng lóe lên, tại biến mất tại chỗ không thấy, lập tức một cổ ma khí tại Tần Nhai đỉnh đầu bạo phát, đột nhiên nhất chưởng như Thái Sơn đè xuống, ảo nghĩa viên mãn, Tần Nhai không có chủ quan, vừa ra tay chính là mạnh đại sát chiêu, tứ tượng chân ý bạo phát, bốn màu năng lượng tại mũi thương thượng lưu chuyển, tựa như bốn mùa lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, khủng bố cùng cực mũi thương trong nháy mắt phun ra, ầm ầm, ầm ầm, mũi thương cùng chưởng khí trong phút chốc va chạm, đáng sợ sóng xung kích khuếch tán. Như mặt hồ nổi lên gợn sóng, hư không rung động bất an, vách núi càng không ngừng băng liệt, hai người vừa giao thủ một cái, hủy thiên diệt địa chi uy liền chấn nhiếp toàn trường, riêng là những ma tộc đó, từng cái càng là kinh ngạc ẩn ý, cái này nhân tộc là chuyện gì xảy ra? Lại có như vậy chiến lực, T, chỉ là một cái vương giả lại có thể ngạnh kháng bán tôn có thể vì, hơn nữa thoạt nhìn còn không phải toàn lực, trời ạ, nhân tộc lúc nào ra hôm nay các đại thiên kiêu? Hắn mới bao nhiêu tuổi thì có dạng này chiến lực, nếu là lại cho hắn thời gian mấy năm, tại đây Bắc Hoang bên trong, còn có ai có thể cùng hắn tranh phong đâu, người này không chết, tương lai nhất định có thể lưu danh sử sách, trừ ma tộc bên ngoài, cũng không ít chưa thấy qua Tần Nhai xuất thủ nhân tộc cũng là cảm thấy chấn kinh, theo sau chính là kinh hỉ, Tần Nhai càng mạnh, tỷ số thắng càng lớn, thực lực ngươi so ta tưởng tượng yếu nhược a. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, trong chiến đấu, vẫn không quên trào phúng hai câu, lập tức, tứ tượng chân ý toàn lực bạo phát, ánh sáng lưu chuyển, ầm vang bạo phát, huống phi long ma khí lại thúc, hai người chung lui mấy chục trượng, hắn lạnh lùng nhìn qua Tần Nhai, trong ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ mặt ngưng trọng, từ tốn nói, đỉnh phong ảo diệu, trách không được ngươi có thực lực có thể đánh giết lão tam, lập tức, hắn lời nói nhất chuyển, lạnh giọng nói ra, nhưng vừa rồi một chưởng kia ta chỉ xuất không đến bảy thành, ngươi đây, chỉ sợ đã là dốc hết toàn lực đi, lại đến thử một lần, chẳng phải sẽ biết. Tần Nhai mỉm cười, trường thương chỉ xéo lấy Huống Phi Long, chiến ý xông tiêu, chiến, không có quá nhiều lời nói, hai người lần nữa đánh vào cùng một chỗ, oanh, oanh, oanh, ma khí thần quang, tứ tượng chân ý, hai cổ năng lượng trong hư không không ngừng bộc phát ra, thiên địa rúng động, vô số cự thạch vẫy ra, chỉnh cái sơn cốc như xong việc ngày. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.